Cho dù là thích khách đệ nhất thiên hạ, lúc này mới hiểu được, thì ra nếu nói kính nể, chẳng qua vẫn là tự luyến mà thôi. Hoàng hôn ảm đạm, không còn như máu, nhiều thêm một chút ấm áp. Một đạo ánh sáng thánh khiết trí cực chậm rãi đưa vào thân thể Vương Phá. Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đã phục hồi như cũ. Lúc trước ở khách sạn vì một chiêu đánh tan họa giáp Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn, Vương Phá trả giá cực lớn. Sau đó vì ngăn cản Chu Lạc lại bị thương nặng. Lúc này trên căn bản đã bình phục, chẳng qua không biết tổn thất phương diện thọ nguyên có thể là bồi bổ hay không. Thánh nữ thi triển thánh quang thuật thực sự đã gần như là thần thuật. So sánh với Ly Cung giáo sĩ, các đệ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti của mấy Nam Khê trai phảng phất là đom đóm so với ánh trăng. Vương Phá đứng dậy hướng thánh nữ hành lễ tạ ơn. Hắn không nhìn Tô Ly một cái, bởi vì hắn không thích Tô Ly. Hắn hướng Tầm Dương Thành làm như vậy là vì đạo lý, không phải là vì người này. Hắn đi tới trước người Trần Trường Sinh, nói: chúng ta đã từng gặp gỡ mấy tháng trước ở cửa chính Thiên Thư Lăng. Trần Trường Sinh cùng Vương Phá từng gặp một lần. Đêm đó chính là đêm hôm Tuần Mai Sông Thần Đạo thất bại. Trần Trường Sinh nói: đúng vậy, tiền bối. Vương Phá lông mày vũ lực rũ xuống, nhìn có chút có không có tinh thần, thanh âm cũng giống như thế, nói: người không tồi. Trần Trường Sinh cảm thấy rất vui, bởi vì hắn cho là Vương Phá là một tiền bối thực sự rất không tệ. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đều sùng bái Tô Ly, hắn không sùng bái. Hắn cảm thấy Tô Ly rất là phiền phức. Mặc dù Tô Ly dạy hắn rất nhiều, hắn cảm thấy so với Vương Phá, Tô Ly khắp nơi đều thua kém. Mặc dù Tô Ly mạnh hơn Vương Phá quá nhiều, quá khứ 16 năm, hắn chỉ sùng bái dư nhân sư huynh của mình. Hiện tại đối tượng hắn sùng bái thực giống như là muốn thêm một người có tên là Vương Phá. Bên kia Tô Ly cuối cùng cũng hỏi vấn đề kia: nhà đầu nhà ta thế nào? Thanh nữ nói: Ly Sơn truyền thư, không có gì đáng ngại. Tô Ly hỏi: vậy Ly Sơn thì thế nào? Thanh nữ nói: ta đi rất vội, chỉ biết là có chút vấn đề. Lông mày Tô Ly vén lên như kiếm, sau đó dần dần hạ xuống trầm mặc một lát, nói: Thu Sơn ở đó chắc sẽ không có việc gì. Trần Trường Sinh nghe được cái tên này, trong vô thức nhìn qua. Trần Trường Sinh chưa từng gặp mặt Thu Sơn Quân, hắn chỉ có thể thông qua lời kể của Cầu Hàn Thực, lời khen của thế nhân, suy đoán Thu Sơn Quân là một người thế nào. Cầu Hàn Thực, Quan Phi Bạch cùng thất gia đám người, trong suy nghĩ của hắn cũng rất là giỏi, đều có chỗ đáng giá để kính để học tập. Nhưng bọn hắn mỗi lần nhắc tới Thu Sơn Quân cũng sẽ tự nhiên biểu lộ thái độ tuyệt đối tín nhiệm. Đây là chuyện rất đáng sợ. Hiện tại Tô Ly lại cho rằng chỉ cần có Thu Sơn Quân ở đó, Ly Sơn chi loạn sẽ không sao. Cái loại tín nhiệm này còn đáng sợ hơn. Phải biết rằng Thu Sơn Quân dù như thế nào ưu tú thì cũng chỉ là thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Tại sao Tô Ly lại dám tin chắc chỉ cần hắn ở đó, Ly Sơn sẽ không có rối loạn chứ? Hắn không hiểu, hoặc nói là bắt đầu không tự tin. Vương Phá nhìn mắt hắn, rất chân thành nói: Thu Sơn Quân thật rất tốt. Toàn bộ đại lục cũng biết chuyện về hôn ước, chính hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ. Rất nhiều người cũng muốn biết Trần Trường Sinh, Từ Hữu Dung, Thu Sơn Quân, ba nhân vật ưu tú nhất thế hệ trẻ tương lai sẽ phát triển thành câu chuyện thế nào. Vương Phá rất thưởng thức Trần Trường Sinh, cho nên hắn muốn nhắc nhở thiếu niên này, đối thủ tương lai của hắn là một người rất giỏi. Trần Trường Sinh không biết trả lời thế nào. Tô Ly nói: hắn không bằng Thu Sơn, ít nhất bây giờ còn không bằng. Vương Phá nói: mặc dù không bằng, nhưng cũng không xa nữa. Rồi lại nói: bằng hay không bằng trước giờ vẫn luôn là một chuyện của bản thân. Những lời này có thâm ý, Trần Trường Sinh đã hiểu được rất rõ. Ở trên mặt nào đó hắn cùng Vương Phá có thể tương thông, mặc dù bọn họ hiện tại thực ra là con người xa lạ. Vương Phá cùng với Trần Trường Sinh chắp tay làm lễ, sau đó cáo biệt. Tô Ly bỗng nhiên nói: tại sao ta cảm giác có chút không vui nhỉ? Thanh nữ nhìn hắn mỉm cười: ghen tị sao? Tô Ly nói: nói gì vậy? Thanh nữ đáp: Trần Trường Sinh và Vương Phá là người cùng một đạo, cùng ngươi lại không phải. Tô Ly có chút bất đắc dĩ.